Chương 66, về nhà, quả quýt quyển xong xuôi. Sau đó trong 2 ngày, từ lộ ấy báo lên tới liên minh, đi qua trung tâm bổ kẹ mẩn đem liên minh thu thập tới gỗ đúc, bổ lẩu giặt toàn bộ chuyển đến đột tranh đảo tới nơi này, nhưng lại không vận 6000 nhiều viên bổ kỳ bạn qua đây, vì chính là đem vệ lẹt trò cho thu phục, sau đó phân phát đến các nơi trên thế giới đi, để giải trừ nguy cơ. Được rồi, hiện tại cũng nên chuẩn bị đồ vật đều có. Như vợ ơ y bù ổ y tô y 10 giờ chính là chúng ta bắt đầu hành động thời gian. Lộ ấy làm cho này lần hành động tổng chỉ huy, đương nhiên muốn ở bắt đầu hành động đến đây cái động viên đại hội. Minh bạch dưới mọi người toàn bộ đều tràn đầy lòng tin trả lời. Phía dưới cho mời cả rủ hạ vội tới mọi người giảng giải một cái nhiệm vụ. Lộ ấy lúc này đem cả rủ hạ bị đẩy đi ra. Dù sao cái này hành động kế hoạch đại bộ phận đều là do cả rủ hạ nói lên. Cho nên có cả dù hạ tới tiến hành giảng giải, kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên, cũng không phải lộ ấy lấy việc công làm việc tư. Mọi người khỏe, ta là cả dù hạ. Ta cũng liền không nói nhiều thừa thải. Đầu tiên liên minh tổng cộng lâm thời điều đi đại khái tháng 6 năm không chỉ là gỗ ấn đục hoặc là bộ lộc giả, hơn nữa đều có bệnh thấp đặc tính cùng thuật thôi miên. Mà chúng ta tổng cộng liền 30 người đến, cho nên mỗi người mang theo 2, phụ trách chiều ứng, ở ngoại vi bắt đầu đợi. Những thứ khác toàn bộ phụ trách thăm dò, cũng đem thôi miên. Mà hành động sớm nhất bắt đầu là từ lộ ấy lạm tờ giặt tiến hành khuyết đại âm thanh thư cờ hát đem tất cả đại bình nguyên ở trên hệ lẹt trò tiến hành thôi miên. Hát hoàn hậu 3 phút, mọi người bắt đầu tiến nhập đại bình nguyên, phụ trách đem tất cả hệ lẹt trò tiến hành thu phục. Một ngày có hệ lẹt trò tỉnh táo lại, lập tức để bên người gỗ đục hoặc là bổ lẩu giặt tiến hành thôi miên. Nhiệm vụ liền đúng như vậy. Biết sao cả rủ hạ ở trên đài vẫn là 12 rất có lãnh đạo khí chất. Giải khai người phía dưới tất cả đều lớn tiếng hồi đáp. Còn có cái gì muốn bổ sung sao cả rủ hạ lại hỏi một cái, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có người có ý kiến nữa, liền trực tiếp tuyên bố giải tán, sau đó đợi 10 giờ tối đến. Nguyệt hắc phong cao, thật là giết người phóng hỏa khí trời tốt không đúng là, thích hợp thu phục ghệ lẹt trò tốt khí trời. Thời gian rất nhanh liền đi tới 10 giờ. Cả dù hạ đám người đã sớm ở một chỗ trên sườn núi chuẩn bị. Bên cạnh còn có một đài khuyết đại âm thanh dùng loa lớn. Ra đi là tờ giả sử dụng hát. Bởi đã sớm thông chi xuống phía dưới, lộ ấy vừa đến thời gian tiểu phóng ra là tờ giả, để là tờ giả hướng về phía mịp rổ phồn hát. Mà cả dù hạ đám người thì là xuất ra đã sớm chuẩn bị hảo cách âm ống nghe điện thoại đội, vì chính là pho nở dê ngư a người một nhà cũng bị là tờ giả hát cho thôi miên. Ô lạp tợ giặt đi ra mà bắt đầu lớn tiếng hát, lạp tợ giặt thanh âm không hổ là bị cái này thế giới trở thành thập đại đẹp đẽ thanh âm kia quả nhiên vô cùng động nhân, coi như là cực dễ giận dữ hệ lẹt trò cũng bị lạp tợ giặt tiếng ca cũng mê say, không phòng bị chút nào chìm đắm trong lạp tợ giặt tiếng ca bên trong, sau đó sẽ không biết bất giác chúng chiêu, bị lạp tợ giặt thôi miên. Rất nhanh không đến 3 phút thời gian. Tất cả hệ lẹt trò đang ở đột tranh đảo Đại Bình Nguyên bên trên vù vù đại thụy. Cực kỳ thuận lợi, những hệ lẹt trò đó tất cả đều bị thôi miên. Cả dù hệ ản thần nhưng là phi thường tốt, căn bản không cần dùng cái gì ống nhỏm có thể trực tiếp xem thanh viễn chỗ 1 km bên ngoài cảnh sắc. Cả dù hạ, ánh mắt của ngươi thật đúng là tốt, lại có thể trực tiếp chứng kiến 1 km bên ngoài địa phương. Rồi bởi vì cần trực tiếp ở chỗ này hỗ trợ lộ ấy bọn họ. Bất quá rổ ý nói câu này liền có chút không tốt lắm, nếu là người khác, sợ rằng sẽ bị người cho rằng là đang tố khổ cả dù hạ. May mà nói câu này nhân là rổ ý, ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, cả dù hạ vẫn biết rổ ý câu nói mới vừa rồi kia thật chỉ là đang khích lệ cả dù hạ, cũng không có cái gì châm chọc nói móc ý tứ. Nơi nào, chỉ là con mắt tương đối khá mà thôi. Cả dù hạ chỉ là hướng về phía rổ ý cười một cái nói. Dĩ nhiên đây chỉ là cả rủ hạ khiêm tốn thuyết pháp mà thôi. Dù sao cả rủ hạ bây giờ con mắt nhưng là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cộng thêm gì nệ gẳng thiên đạo chi lực, đã không phải thông thường con mắt có thể so. Cái ánh mắt kia đương nhiên được. Đương nhiên những thứ này sự tình là không thể để người ta biết. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, bắt đầu hành động đi cả rủ hạ lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, hướng về phía lộ ấy nói rằng. Lộ ấy gật đầu. Cầm lấy bộ đàm thông chi một chút đi, bắt đầu thu phục hệ lẹt trò đại tác chiến. Thông báo sau đó, Cả dù hạ cùng lội cùng với cổ dù kỳ liền từ trên sườn núi chạy xuống, bọn họ cũng muốn bắt đầu thu phục những ệ lẹt cho đó. Chỉ để lại dồ ý ở bên kia cùng lội ấy là tở giặt ở nơi nào dự phòng một phần vạn. Bởi ệ lẹt cho đều bị thôi miên, để cả dù hạ bọn họ thu phục đứng lên ngược lại là dễ dàng rất nhiều, bất quá mặc dù đã nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng kinh khủng kia số lượng hay là làm cho tất cả mọi người nhưng cầu ném tới tay bị chuột rút. 5000 nhiều con ệ lẹt chó để hơn 30 người đi thu phục bình quân xuống tới mỗi người đều không khác mấy muốn thu phục tháng 2 năm không chỉ là ệ lẹt chó, vậy thật không phải người làm được. Con hảo là bởi vì có cả rủ hạ kế hoạch, để tất cả ệ lẹt chó đều ngủ gặp, để thu phục hành động thuận lợi rất nhiều, tuy là ngẫu nhiên có mấy con ệ lẹt chó ở thu phục trong quá trình đã tỉnh, thế nhưng có gỗ đục cùng bộ lầu giạt hỗ trợ. Vẫn có sợ vô hiểm thành công đem 5000 nhiều con bổ kẹ mẩn thu sạch phục, những bổ kỳ bản đó tụ tập lại đều đầy đủ nhồi vào hai đại xe tải. 3H về sau, cả dù hạ đám người rốt cuộc đem tất cả hệ lẹt trò thu phục. Ta về sau không biết có thể hay không mắc hệ lẹt trò sợ hai trứng, cái này 3H thực sự sắp mạng của ta. Cả dù hạ hướng về phía lộ tả hoán nói, mấy canh giờ này bên trong, cả dù hạ thật là hạnh khổ. Phải biết rằng bởi vì cả dù hạ tốc độ tương đối nhanh, cho nên cả dù hạ một người liền thu ăn xong sấp xỉ tháng 6 năm không chỉ là hệ lẹt trò, có thể nói là những người khác gấp 3, bình quân đứng lên 1 giờ muốn thu phục tháng 2 năm không con tả hưu, nói cách khác 1 phút đồng hồ không sai biệt lắm muốn nhưng 3-4 cái bộ kỳ bản. Thu phục xong sau, còn dư lại sự tình cũng chỉ phải giao cho liên minh đi xử lý, đã không cần cả dù hạ cùng lộ ấy đi quan tâm. Cho nên mệt mỏi cả rủ hạ giống như lội cùng với cổ rủ kỳ đi an tâm giấc ngủ, chuẩn bị ngày mai lên tàu đột tranh đảo nơi đó ra đảo liên lạc thuyền, trở lại chân tân trấn. Sáng ngày thứ hai, cả rủ hạ ba người ở đột tranh đảo khách sạn bên trong hảo hảo ngủ một giấc về sau, liền chuẩn bị ly khai đột tranh đảo đi lên tàu liên lạc thuyền. Lội ấy đại sư, cả rủ hạ tiên sinh còn có cổ rủ kỳ tiểu thư, các ngươi chờ một chút. Đang ở cả rủ hạ ba người từ trong quán trọ đi ra, lúc này cảnh sát rèn nhì mở ra của nàng chiếc xe gắn máy kia đi tới cả rủ hạ mấy người phía trước. Lộ ấy đại sư, cả rủ hạ tiên sinh còn có cổ rủ kỳ tiểu thư, cái này là trên đảo nhỏ cư dân đối với các ngươi một điểm tâm ý, mời các ngươi nhận lấy. Dùn xa từ cha đủ gì mặt xuất ra một bao đồ đạc, đưa cho cả rủ hạ trước mặt bọn họ. Các ngươi quá khách khí, cảnh sát rèn nhì. Đây chỉ là chúng ta phải làm mà thôi. Ngươi đã giúp chúng ta cự tuyệt đi cả rủ hạ nghiêm túc hướng về phía rủn xa nói. Yên tâm đi bên trong chỉ là các cư dân một điểm tâm ý, không phải là cái gì đáng tiền. Các ngươi cứ yên tâm thu cất đi nói xong cũng không đợi cả rủ hạ bọn họ phản ứng kịp, liền trực tiếp đem lái xe đi nha. Cái này cảnh sát rèn nhì cũng thật là cả rủ hạ cười khổ lắc đầu, nhìn trong tay vài thứ kia. Được rồi. Ngược lại dùn xa đã đi rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ nhận. Lô ấy ngược lại là không có gì ngại, trực tiếp để cả rủ hạ đem mấy thứ nhận lấy. Hiển nhiên đã không phải là bị như vậy, đều có kinh nghiệm. Bởi dùn xa đã ly khai, cho nên cả rủ hạ ba người cũng chỉ có thể đem mấy thứ mang theo. Dù sao liên lạc thuyền ngày hôm qua cũng đã đi qua rổ ý hỗ trợ đả tờ HNZ tốt nhóm, trên thời gian đã sắp muốn đến giờ rồi. Thực sự không thích hợp ở lâu đi xuống. Rất nhanh cả rủ hạ ba người liền lên tàu lên đi trước quan đông liên lạc thuyền, chỉ cần chờ đợi 5 canh giờ có thể đã tới. Bởi dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có ra cái gì sự tình, cả rủ hạ ba người ở trên thuyền ngây người ban ngày thì đến. Rất nhanh cả rủ hạ ba người liền trở về chân tân trấn phụ cận. Rốt cuộc đã trở về. Ly khai chân tân trấn cũng có mấy tháng. Cả dù hạ nhìn gần ngay trước mắt chân tân chấn, không khỏi cảm khái no y cũng may cả dù hạ đã không phải lần đầu tiên, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, mang theo cổ rủ kỷ cùng lộ ấy đi hướng ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở. Ra ra, ta đã trở về. Cả dù hạ mở ra sở nghiên cứu đại môn, hướng về phía bên trong lớn tiếng hô. Là vâng đúng cả dù hạ a người đã trở về. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di ở bên trong lớn tiếng hồi đáp. Đi thôi ra ra ở bên trong. Cả dù hạ quay đầu hướng lội cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Cổ rủ kỳ dù sao đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng, thế nhưng lội ấy cũng không giống nhau. Tuy là đã cũng đã tới nghiên cứu sở, thế nhưng lần này tới thân phận là không giống nhau. cho nên Lộ ấy hiện tại nhưng là tương đối khẩn trương. Cô dù kỳ cũng là nhìn thấu Lộ ấy khẩn trương, liền đưa tay ra thật chặt đem Lộ eo ấy cầm, để cho nàng yên tâm. Không cần lo lắng, Lộ eo ấy. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên thấy ra ra, không cần như vậy đi cả dù hạ dù sao 080 đã trải qua, ngược lại là biết Lộ tại sao sẽ như vậy, cho nên mở miệng an ủi. Làm sao sẽ giống như trước đây? Hiện tại ta nhưng là lấy bạn gái của ngươi thân phận tới, làm sao sẽ giống nhau đâu. Lộ ấy vẫn là rất khẩn trương, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Thả lỏng, ra ra. Người rất dễ chung sống. Ngươi lại không phải là không biết. Cả dù hạ lại một lần nữa an ủi nàng, hơn nữa cổ dù kỳ đã ở một bên hỗ trợ an ủi. Ở qua mấy phút sau, Lộ ấy còn không có thả lỏng, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì liền từ bên trong đi ra. Cả dù hạ. Ngươi thế nào còn không có tiền đến, đứng ở bên ngoài chơi thật khá sao mau vào. Ngươi còn chưa có xuất hiện, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thanh âm trước hết chuyển đến. Ra ra cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì kêu một tiếng. Sau đó Lộ ấy bắt đầu vẫn có chút khẩn trương hô. Ra nói xong về sau liền thả lỏng một hơi, Lộ ấy cũng bắt đầu thả. Dù sao Lộ ấy vẫn là một cái nữ cường nhân, tâm tình điều tiết vẫn đủ mau. Ô là cổ rủ kỳ, cái này không phải tiểu Lộ ấy nha, người cũng tới rồi, chờ ngươi vừa rồi gọi cái gì ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, đầu tiên là chứng kiến cổ rủ kỳ, sau đó mới nhìn đến Lộ eo ấy. Chỉ là bị Lộ ấy gọi tiếng kia ra ra cho gọi choáng váng. Ra ra lúc này đây, Lộ ấy đã bảo rất thuận, trực tiếp kêu nữa một tiếng. A ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn thoáng qua cả dù hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì gật đầu. Thừa nhận mình và Lộ ấy quan hệ. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhất thời nết môi nở nụ cười. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn liền hy vọng cả rủ hạ có thể quá nhiều cưới vài cái lao bà, để cả rủ hạ có thể khai chi tán diệp. Hơn nữa cho tới nay cả rủ hạ vài cái đối tượng đều là rất tốt nữ hài. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là cực kỳ chống đỡ, chỉ là lần này thậm chí ngay cả băng thiên vương cũng cho thu phục. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đều kém chút muốn hướng cả rủ hạ bái sư. Quả quyết liên minh một quyển kết thúc như vậy, ở bắt đầu thời điểm rất nhiều độc giả đều hy vọng tiểu thất có thể đem một quyển này nhảy qua, bất quá tiểu thất cuối cùng vẫn là quyết định viết xuống. Hiện tại cũng đến rồi kết thúc thời điểm. Ngày mai bắt đầu, liền tiến vào thành đô Bạch Ngân Đại hội một quyển, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Trải qua bỏ phiếu kết quả, đến lúc đó phải nhận được một con xin đặc quỷ. Quyền thành đô liên minh đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.